Thái Hoa Tặc đừng chạy. Chương 93, Đại Hiệp ra tay. Góc truyện audio.com. Edit, beta, ngôn ngôn, nhìn thoáng qua tiêu đề sau đó hút một ngụm khí lạnh. Thẳng mặt đọc ra tiếng. Bí mật kinh thiên, võ lâm minh chủ Giang Nam cùng ma giáo thông đồng thành gian. Tiết lộ cơ mật trọng đại của triều đình. Thanh âm vương manh manh làm cho ánh mắt mọi người đều nhìn Thảo Thượng Phi. Hi hi, Thảo Thượng Phi thanh xanh tím từ trên trán nhất thời toát ra vô số mồ hôi lạnh. Chậm rãi cười mỉa, thói quen nghề nghiệp mà thôi. Ta cũng chỉ là tùy tiện viết viết, tuyệt đối sẽ không, ngươi không cần giải thích. Không đợi Thảo Thượng Phi nói xong, Vương Cương liền đánh gãy lời nói của hắn. Tại lúc nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn đệ đệ mình, ngưng trọng nói, ngươi là Giang Nam võ lâm minh chủ, ngươi hẳn là biết làm như thế nào đi. Biết, Vương Mông thật mạnh gật gật đầu, tức giận hừ một tiếng, toàn thân cốt cách đột nhiên phát ra một trận bạo vang. Lạnh lùng nhìn Thượng Thảo Thượng Phi, trên người phát ra sát khí nhất thời làm cho tất cả mọi người lui ba thước. Nằm trên mặt đất ngửa đầu. Thảo Thượng Phi lại sợ tới mức hồn phi phách tán, khóe miệng run nhẹ nhẹ, lại không phát ra được âm thanh nào, ngay cả cầu xin tha đều nói không ra một câu, một hồi lâu mới kêu rên ra tiếng, Vương Minh chủ ngươi yên tâm, ta chính là gan lớn như trời, cũng không dám tiết lộ đi ra ngoài, ngươi lão nhân ra tạm tha ta đi, Vương Mông quả nhiên không hổ là Giang Nam võ lâm minh chủ. Chỉ là này khí thế là đủ rồi. Hắn giận chừng mắt Thảo Thượng Phi ước chừng có một khắc chung. Đồng dạng là một câu cũng không nói. Nhưng trong không khí cái loại này hơi thở đầy sát khí lại càng ngày càng đậm. Mắt Vương manh manh cũng mị thành một đường. Nàng nhìn cha, trong mắt tràn ngập sùng kính. Xuyên qua lại có thể có như vậy có một người cha anh dũng. Nàng còn có gì để oán? Xem ra, xuyên qua đến thời đại này, là lên trời đối nàng kia nhất thế bồi thường, chính là Ngọc Hồ Điệp trong lòng cũng sinh ra một loại kính ngưỡng. Trong lòng thầm khen một tiếng, hảo sát khí, lúc mọi người ngừng thở chờ sự tình phát sinh, cánh tay Vương Mông liền cao cao giơ lên, ánh mắt đồng thời cũng mị thành một đường, một thế hệ đại hiệp sắp ra tay, Vương manh manh trong mắt sùng kính càng thêm nồng hậu. Đại hiệp quả nhiên không hổ là đại hiệp, nên ra tay liền ra tay. Mọi người đều nín thở tĩnh khí chờ Vương Mông kia lôi đình nhất kích ra tay. Mà hắn giơ lên cao cánh, tay quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người thật mạnh hạ xuống. Nhưng là tay hắn không có chạm vào Thảo Thượng Phi, vô thanh vô tức trực tiếp dừng lại cách trước ngực Thảo Thượng Phi ít nhất 5 thước. Lần này chẳng những là Vương manh manh đối hắn kính ngưỡng càng sâu. Chính là luôn luôn đều xem thường đại hiệp ma giáo đại tiểu thư Phượng Thanh Ly cũng kinh hô ra tiếng. Vô thanh vô tức lăng không trưởng, Ngọc Hồ Điệp cũng kích động một phen. Không thể tưởng được hắn cư nhiên thấy được trong truyền thuyết vô thanh vô tức lăng không trưởng. Nói thật ra, lăng không đánh vật không khó. Khó chính là vô thanh vô tức, Vương Mông thu trưởng lại. Sát khí cũng biến mất, chúng ta đi, vừa dứt lời, hắn dùng lôi đình chi thế nhanh chóng vô cùng tiêu sái đến ngoài cửa. Đến cửa quay đầu nhìn kia đoàn người còn sững sờ ở tại chỗ bất động. Các ngươi sững sờ ở nơi này làm cái gì, còn không lăn ra đây cho ta, nuốt một ngụm nước bọt, Thảo Thượng Phi đang quỳ rạp trên đất, hắn ra vẻ một chút đều không có bị một trưởng kia của Vương Mông đánh cho bị thương. Đứng lên lùi ra ngoài, mới đi được một nửa, đã bị Vương Cương chặn lại, không phải gọi ngươi, ngươi cho ta là đầu ngốc sao, ta còn có một số việc muốn cùng ngươi hảo hảo thương lượng một chút. Ách, nhìn đến động tác nhanh nhẹn của Thảo Thượng Phi, hắn kích động không thôi nhất thời hai mặt nhìn nhau đứng lên. Vẫn là Ngọc Hồ Điệp kiến thức rộng rãi, trước hết nghĩ thông suốt vấn đề này, nhỏ giọng nói. Quả nhiên không hổ là Giang Nam võ lâm minh chủ, mọi sự tình đều lo lắng chu toàn, hắn nhất định là ám thủ, chờ chúng ta đi rồi, Thảo Thượng Phi mới có thể nội thương phát tác bỏ mình. Đến lúc đó ai cũng không sao nói là hắn đã hạ thủ. Nga, Vương Manh Manh cùng Phượng Thanh Ly bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Vội vàng hướng phía ngoài chạy đi, nếu bọn họ còn ngây ngốc đứng ở nơi này, đến lúc đó chẳng phải là thoát không được quan hệ. Vương Manh Manh mới bước ra cửa, liền ghé vào Vương Mông bên tai nhỏ giọng hỏi. Cha, kia Thảo Thượng Phi lúc nào mới chết? Vấn đề này, làm cho mắt Vương Mông nhất thời trừng lớn, kinh ngạc lớn tiếng hỏi. Hắn vì sao chết? Vương Manh Manh nhẹ nhàng huých một chút Vương Mông cánh tay. Cười hì hì tề mi lộng nhãn, hết thảy đều ở không nói chung bộ dáng. Lão cha, ngươi đừng giả vờ, nơi này đều là người một nhà, nói ra không có vấn đề gì. Nàng nghịch ngợm hướng Vương Mông chát chát nhãn tình, chúng ta đều biết nói ngươi đối Thảo Thượng Phi dùng là ám thủ pháp. Ám thủ pháp, Vương Mông vẻ mặt kinh nghi bất định làm cho tất cả mọi người không thể không bội phục đứng lên. Không thể tưởng được này đại hiệp công phu cao cường còn không tính. Chính là hành động đều tài trí hơn người, giả vờ so với người khác còn giống hơn. Vương Mông nhẹ cúi đầu. Cái gì ám thủ pháp minh thủ pháp, ta căn bản là không có đối Thảo Thượng Phi xuống tay a, ngươi không hề động thủ. Vương Manh Manh cùng hai người kia cũng không rõ ràng lắm tình huống hiện tại. Trao đổi ánh mắt thật lâu, rốt cục vẫn là quyết định không hề thừa nước đục thả câu. Trực tiếp mở miệng hỏi, lão cha, vậy ngươi bảo chúng ta đi ra là làm cái gì? Còn có đại bá không phải nói. Ngươi là võ lâm minh chủ, hẳn là biết làm như thế nào, giờ lại là chuyện gì? Thanh chàng a, Vương Mông một bộ dáng đương nhiên, đại bá ngươi nói không phải rất rõ ràng, ta là Giang Nam võ lâm minh chủ, đối rất nhiều chuyện sẽ ít nhiều có một chút tị hiềm. Nếu lúc hắn cùng Thảo Thượng Phi nói chuyện, ta còn ở lại, giả bộ không có nhìn đến có phải hay không không khỏi có chút rất giả tạo. Ách, Vương Manh Manh rốt cục hiểu được, nàng kính ngưỡng lão cha vì nguyên nhân này mà đuổi mọi người ra ngoài. Thật là vì thị hiềm, nhưng là tuyệt đối không phải Ngọc Hồ Điệp nói như vậy. Nghe được trong phòng tiếng kêu thảm thiết, Vương Mông dựng lỗ tai lên, cũng không biết là cùng nàng nói hay là hắn chính mình ở thì thào tự nói. Dù sao ý tứ của hắn cũng thật rõ ràng, kỳ quái. Khoảng thời gian này, lỗ tai của ta thường xuyên có vấn đề, không có việc gì liền ong ong vang lên, thanh âm gì đều nghe không được. Cách chương.